Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và nhổ hết cát trong bụng đi. Nhờ đó, công đoạn làm sạch trước khi chế biến cũng sẽ đơn giản hơn. Chỉ cần rửa sạch lại một lần nữa là có thể đem chúng đi làm thành những món ăn ngon vô cùng hấp dẫn. Sau đó, chỉ cho chút dầu và hành lá cắt nhỏ vào trong chảo, rồi đổ nghêu vào xào thêm vài lần nữa. Chỉ để nắp nồi, không cần thêm nước hoặc bất kỳ gia vị nào, chỉ cần để lửa nhỏ cho sôi khoảng 3 đến 5 phút là được. Như vậy là đã có một món ăn thơm ngon, dai ngọt mà không hề ngán cho gia đình của chị Vương. Một đĩa nghêu xào cực kỳ ngon và món ăn khoái khẩu quen thuộc trên bàn ăn của rất nhiều hộ gia đình ở khu vực ven biển này. Chị Vương không phải là người duy nhất thích ăn món này, mà còn có cả chồng chị cùng với hai đứa con của chị nữa. Chỉ cần có món này trên bàn là cả nhà sẽ liên tục ăn một cách ngon miệng. Cả đĩa nghêu xào cũng hết veo trong chớp mắt. Bữa ăn cũng kết thúc một cách nhanh chóng trong sự thỏa mãn của mọi người. Sự ngon miệng đến từ món ăn này một phần là nhờ sự tươi ngon của hải sản vừa mới được bắt lên từ dưới biển, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác do hải sản mua ngoài chợ mang lại. Một đĩa to đầy ắp như vậy được mọi người nhanh chóng ăn hết sạch, không thừa một con nào. Sau tất cả, chỉ còn lại đống vỏ nghêu nằm trong sọt rác. Tối hôm đó, gia đình chị Vương cũng được thưởng thức một bữa ăn ngon lành như mọi lần khác, nhưng họ không biết rằng lần này đã xảy ra một vấn đề. Chị Vương ngủ đến nửa đêm thì phải tỉnh giấc vì bụng chị liên tục đau quằn quại, không thể nào nhịn nổi, phải tức tốc đi vệ sinh ngay. Trong nhà vệ sinh, chị vừa đi và cảm thấy lạnh run dọc theo sống lưng, thầm nghĩ mình đã ăn phải thứ gì không sạch sẽ. Chị nhớ đến đĩa nghêu xào ban tối, chẳng lẽ nó có vấn đề? Nhưng mọi lần gia đình chị vẫn ăn như vậy thì có chuyện gì đâu. Hơn nữa, nghêu cũng tươi, chị nghĩ mãi vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu. Không biết ngoài mình còn có ai trong nhà gặp phải vấn đề tương tự không? Chị mở cửa bước vào phòng bọn trẻ xem chúng có khó chịu hay không. Nhưng khi vừa bước vào, chị đã gặp phải một cảnh tượng kinh khủng khiến chị choáng váng. Đứa con gái đang ngủ say trên giường, nhưng lại xuất hiện một cánh tay thò ra từ phía sau lưng của đứa trẻ, xuyên qua cả tấm chăn bên trên. Đó là một cánh tay với hình ảnh mờ nhạt và trông có vẻ tối màu. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng đó là cánh tay của một người trưởng thành. Không chỉ có đứa con gái, ngay cả đứa con trai của chị cũng vậy. Thằng bé đang ngủ say sưa ở giường tầng trên. Chị cũng thấy một bàn chân thò ra bên ngoài, xuyên qua tấm chăn trên người thằng bé. Hình ảnh của bàn chân này cũng tương tự như cánh tay kia, mờ nhạt và tối màu như một cái bóng vậy. Lúc này chị Vương đã quá sợ hãi, không biết phải làm gì và cũng không dám manh động trước hiện tượng quá đối quái dị này. Vì thế chị đành chạy về phòng ngủ gọi chồng mình. Khi chị trở lại phòng ngủ của mình, vừa mở cửa định lên tiếng thì đột nhiên cảnh tượng trước mắt làm chị lập tức im bặt. Chính là vì chị phát hiện ra trên người chồng chị cũng thò ra một cái gì đó từ trên bụng, giống như thứ chị đã nhìn thấy trên người hai đứa trẻ. Nhưng hình ảnh lần này lại kinh khủng hơn tất cả, bởi vì chị đã thấy rõ ràng đó chính là một cái đầu người với hai hốc mắt đen sì hiện rõ lên rõ ràng trên nền của một cái bóng mờ có hình đầu lâu. Càng đến gần, chị càng khẳng định chắc chắn hơn những gì mình thấy không phải ảo giác. Nó cứ hiện lên rõ mồn một trước mắt chị. Không còn cách nào khác, chị Vương đành mạnh dạn bước đến đánh thức người chồng đang ngủ say dậy. Anh ấy vừa tỉnh dậy đã vô cùng sợ hãi trước hình ảnh kinh dị trên người mình. Anh bật dậy khỏi giường, chớp mắt nhìn vào thứ đó, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra. Nhưng dường như hai người đã làm kinh động đến thứ đó. Ngay sau đó, nó lập tức biến mất không để lại dấu vết gì, cứ như những điều lúc nãy chỉ là ảo giác của hai người vậy. Không bị bất ngờ quá lâu, chị Phương liền kéo chồng chạy ngay đến phòng của hai đứa trẻ để anh ấy thấy được những gì chị đã thấy lúc nãy. Sau khi vào phòng, tuy rằng có chút hụt hẫng, nhưng thay vào đó chị là cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Những hình ảnh lúc nãy chị thấy được trên hai người đứa trẻ đều đã biến mất không chút dấu vết. Lúc này, đến chính chị cũng phải tự đặt ra nghi vấn liệu những gì mình đã thấy có phải sự thật hay chỉ là ảo giác. Nhưng chồng chị đã kịp thời khẳng định lại rằng chính anh cũng đã chứng kiến tận mắt hình ảnh cái bóng hình đầu người trên bụng mình. Không thể có chuyện cả hai người đều cùng nhìn thấy ảo ảnh được. Hai anh chị vô cùng sợ hãi, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với gia đình họ? Đêm hôm sau, trên người hai đứa trẻ lại xuất hiện hình ảnh bàn tay và bàn chân người tương tự như đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net